Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Thú Nhân Thời Đại, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Minh Ca một giây chung tưởng đem trước mắt này chương nghiêm túc mặt chọc thành hoa. Nhân ngư động dục, chẳng lẽ không phải dùng đệ tam chân sao? Bằng không ngươi như thế nào cùng giống cái giao hợp, sợ gia hỏa này vẫn là nghe không hiểu. Minh Ca tiếp tục ví phương, tựa như thú nhân cùng nhân loại giống đực, đều có đệ tam chân mới có thể động dục cùng sinh dưỡng hậu đại a. Người đệ tam chân ta cũng chưa nhìn thấy, ta như thế nào giúp ngươi giải quyết động dục sự tình? Ngươi có phải hay không căn bản không có động dục a ngươi? Sao có thể? Vĩ Lam bị Minh Ca này đó văn bản hình thức nói cấp hỏi ngốc. Hắn cái đuôi bạch bạch bạch tả ném hữu ném, không trung bọt khí bị hắn tất cả đều tạp toái, nhưng hắn nôn nóng tâm không hề có bình phục. Dứt khoát ném cái đuôi bơi tới san hô bên, bạch bạch bạch, cái đuôi đem những cái đó xa hoa lộng lẫy san hô toàn bộ đều cấp tạp nát, thật dài thở hổn hển khẩu khí, hắn một quay đầu hô hô hô lại bay tới Minh Ca trước mắt. Một đôi mắt tựa hồ mạo màu lam lửa khói giống nhau. Ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người, quả thực muốn đem Minh Ca cấp đốt cháy một tấn. Ngươi xem ta không giống động dục. Minh Ca quyết đoán lắc đầu. Tuyệt đối không giống. Càng như là ở nổi điên phát cuồng. Minh Ca cảm thấy hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là đêm này nhân ngư lực chú ý cấp rời đi. Cho nên nàng lập tức lại hỏi. Đúng rồi, ta như thế nào ở cái này địa phương? Ta nhớ rõ ta ở cùng một người cá đánh nhau đâu. Nói lên việc này, Vĩ Lam khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt trào phúng nhìn Minh Ca. Ngươi không phải cùng nhân ngư đánh nhau, ngươi là tưởng cùng cái kia nhân ngư đồng quy vu tận. Là ta cứu ngươi, ngươi đã cứu ta. Minh Ca ra vẻ mặt kinh ngạc cùng sùng bái. Ngươi thật lợi hại, kia ta hiện tại ở địa phương nào? Ta hôn mê đã bao lâu? Ta tưởng hồi trong thôn nhìn một cái. Không biết ta rời đi sau ta mẹ cùng muội muội có phải hay không thực lo lắng ta. Vĩ Lam bị Minh Ca này mãn nhãn ngôi sao nhỏ ánh mắt nhìn. Chỉ cảm thấy chỗ nào đó như là nhảy hỏa giống nhau tạch tạch tạch. Thân thể độ ấm thẳng tắp bay lên. Hắn cơ hồ là bản năng giống nhau đôi tay phát trước đem Minh Ca ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ta không biết, ngươi, Vĩ Lam ngươi phóng ta đi xuống. Ta bị thương, tuy rằng không chết được, chính là bị ngươi lăn lộn, ta tuyệt đối sẽ chết. Ta đã chết ngươi một người nhiều nhàm chán a. Ta đã chết liền không đồ vật giúp ngươi giải quyết động dục kỳ. Nghe vậy Vĩ Lam hơi hơi sửng sốt. Lại không có đem Minh Ca đặt ở trên giường nước, mà là gắt gao dùng đôi tay đem Minh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực. Minh Ca trước ngực hai cái bánh bao không lớn, cũng mặc kệ thế nào đều xem như cái mềm mại mập mạp màn thầu không phải. Vĩ Lam chính mình rắn chắc ngực đè ở kia chỗ. Này mềm mại cảm giác, làm hắn nhịn không được dùng sức lại cọ cọ Minh Ca hai màn thầu. Minh Ca. Nàng cảm thấy chính mình màn thầu phải bị cọ rớt. Mà chứng tuy rằng không vừa cũng có tồn tại cảm nha. Này nhân ngư đây là đem nàng ngực đương cào ngứa sao? Ngọa tàu thật muốn đi rút này nam nhân cái đuôi thượng vầy giải hận. Ân, nữ nhân eo cũng là ở tế hoạt, tay đặt ở nơi đó, nhịn không được liền tưởng nhiều sơ hai hạ. Vĩ Lam quyết đoán dùng tay bắt một phen Minh Ca hoạt lưu lưu rồi lại khẩn trí eo. Sau đó đem tay đặt ở Minh Ca phần mông. Minh Ca toàn bộ thân thể lông tơ đều ở dựng ngược, nàng đầu óc bay nhanh vận chuyển. Nghĩ dùng biện pháp gì có thể làm này nhân ngư cách xa nàng một chút. vô số lời nói bị nàng tổ chức lại vứt bỏ. Nàng cảm thấy chính mình thân thể tựa như một cây căng chặt cầm huyền. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ đứt gãy, sau đó mỗi một khắc. Đột nhiên liền có một cổ tử nhiệt lưu từ trong thân thể chảy ra đi, nam nhân tay đã sờ hướng về phía Minh Ca đùi, tựa hồ là cảm giác được dính ẩm ướt chất lỏng. Hắn khẽ cau mày, nâng lên tay, liền nhìn đến trên tay đỏ thắm sắc vết máu. Hắn cảm thấy chính mình dường như không có hạ nặng tay. Thương tổn nữ nhân đi, nữ nhân như thế nào sẽ đổ máu? Hắn mê hoặc trừng mắt Minh Ca tưởng tìm kiếm đáp án. Huyết, Minh Ca này đại di mụ nhiều ít năm cũng chưa bái phòng. Trong thôn nữ nhân từng cái xem nàng đều là vô cùng đồng tình thương hại bộ dáng. Khó được này một chút gì kịp thời đi vào. Thật là tới sớm không bằng tới hảo. Minh Ca dưới đáy lòng quyết đoán cấp gì điểm cái tán. Sau đó hơi thở mong manh đối nam nhân nói. Ta bị thương, thương còn không có hảo đã bị ngươi như vậy lăn lộn. Cho nên mới sẽ đổ máu. Nói không chừng một hồi ta liền sẽ đổ máu mà chết. Ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta. Làm ta trước chữa thương a. Vĩ Lam vẻ mặt rối rắm trừng mắt Minh Ca. Tựa hồ là ở ước lượng. Là chính mình động dục kỳ tương đối quan trọng. Vẫn là nữ nhân bị thương tử kiều kiều tương đối quan trọng. Xem ngươi không giống muốn chết dáng. Minh Ca coi như không nghe được hắn nói. Tiếp tục suy yếu vô lực nói. Vĩ Lam, ta muốn chịu đựng không nổi. Ngươi có thể hay không đem ta trước phóng trên giường. Ta hảo lãnh, cả người đều lãnh. Ngươi cho ta tìm cái chăn được không? Nói lời này Minh Ca đánh vài cái lạnh run. Còn nỗ lực run rẩy vài hạ. Một đôi mắt càng là nỗ lực trợn trắng mắt. Vị Lam rối rắm đã lâu mới gian nan theo tiếng. Hảo đi, thanh âm này thực sự ủy khuất vô cùng. Nói xong lời này, hắn quyết đoán đem Minh Ca ném trở về trên giường. Vùng cái đuôi xoay người rời đi. May mắn này giường là mềm như bông giường nước. Gia hỏa này liền tính cho hả giận lực đạo trọng. Nhưng cũng làm Minh Ca không phải như vậy thống khổ. Nàng trước tiên làm chính mình bò ở trên giường. Sau đó sấn nam nhân rời đi thời gian, chạy nhanh nhắm mắt tu luyện, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn bổ sung linh khí a. Này thú bông giống nhau chạm vào liền toái thân thể, nàng thật sự sắp chịu đựng không nổi. Chính yếu là này nhân ngư thời thời khắc khắc cái loại này tưởng đem nàng nuốt ăn nhập bụng ánh mắt, làm nàng quá áp lực sơn đại. Vĩ Lam thật lâu mới lại trở về. Hắn đã quên cấp Minh Ca mang điều chăn. Nhíu mày hắn xem ra là có cái gì phiền lòng sự. Minh Ca không cần tưởng cũng biết. Gia hỏa này phiền lòng sự chính là hắn trong miệng cái gọi là động dục kỳ. Cho nên nàng dứt khoát. Giả ngu giả ngơ tính toán không hỏi. Miễn cho lại đem chính mình lâm vào khốn cảnh. Vĩ Lam lại lo chính mình nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoài điện bị lão nhân kia phong. Có ý tứ gì? Minh Ca trừng mắt Vĩ Lam. Ân, ta ra không được. Ở ta động dục kỳ không qua trước. Ngươi cũng ra không được. Minh Ca thật sâu cảm thấy. Liền tính này cái gọi là cung điện không phong. Nàng hẳn là cũng ra không được. Bất quá lời này nàng không dám nói. Nàng còn nôn nóng suy nghĩ hồi thôn đâu. Trước kia có nàng tọa trấn. Cái kia hàng giả Hồng Hà không dám đánh thôn chủ ý. Hiện giờ nàng không ở. Vạn nhất Hồng Hà tưởng đem thôn bá chiếm. Sau đó mang theo các nữ nhân cùng nàng cùng đi chinh phục tứ phương đâu. Các nữ nhân nhưng toàn bộ đều sẽ biến thành kia nữ nhân pháo hôi hoa. Minh Ca yêu cầu mau chóng về nhà. Thấy Minh Ca cúi đầu không ra tiếng. Nam nhân tiếp tục bổ sung. Ta động dục thời điểm tuyệt đối thực đáng sợ. Ngươi ở chỗ này sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cúi đầu Minh Ca ấp ủ cảm xúc sau đó nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn nam nhân. Kia làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở chỗ này. Ta còn tưởng về nhà đi xem ta mẹ. Ta muội muội còn có nhà ta cái kia tiểu béo đôn. Vừa nghe tiểu béo đôn,